Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 1415 toàn năng vũ trụ cấp. Cùng toàn bộ thế giới cùng hô hấp cộng vận mệnh không phải ngoài miệng nói. Daisy đem những lời này trở thành có thể thực hành một sự kiện tới làm, tinh tiêu chi lực định vị. Chấn động dị năng hội hợp nàng hiện giờ tư tưởng cùng năng lượng. Bố cục đồng thời bắt đầu cùng toàn bộ thế giới tiến vào cộng hưởng giai đoạn, bước đầu tiên hoàn. Thành thật sự thuận lợi. Nàng tinh tiêu chi lực nguyên bản liền lấy tự này đó song song vũ trụ. Hiện tại đổi một loại hình thức một lần nữa trở về. Lực cản rất nhỏ, trạng thái bình thường hạ nhiều ít sẽ có một ít trở ngại. Vô luận là thông thường ý nghĩa thượng trật tự thần vẫn còn là tà thần đều sẽ không đồng ý. Không nói thương lượng trực tiếp mà đối nghịch, cho ngươi quấy rối vẫn là không thành vấn đề. Thời buổi này làm tốt sự khó, làm chuyện xấu đã có thể quá dễ dàng. Daisy chọn lựa thời cơ vẫn như cũ hoàn mỹ. Những cái đó có khả năng sẽ quấy rối vũ trụ thần linh đều treo ở trung tính không gian. Bọn họ tưởng phản đối cũng vô dụng, đã nằm thi hiện tại tưởng lại bò dậy. Hỏi trước hỏi siêu việt thần tộc đồng ý không đồng ý đi, trải vuốt xong đa nguyên vũ trụ sau. Nàng bắt đầu đem tinh tiêu chi lực đánh vào những cái đó dị không gian. Này đó địa phương đồng dạng là Marvel thế giới một bộ phận. Tỉ như John Hack ma pháp không gian. Tỉ như Oster túi vũ trụ, ở chỗ này còn muốn cảm tạ Living Tribunal cùng siêu việt thần tộc. Này đó đỉnh núi san sát dị không gian vốn dĩ đều là một ít đa nguyên vũ trụ cấp cường giả địa bàn. Ngày thường Eternity, Death này giúp đại thần đều sẽ không dễ dàng qua đi. Liền sợ gặp phải phiền toái. Ngươi tưởng ở bọn họ địa bàn phi ngựa gom đất. Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiện tại đồng dạng bớt việc, bởi vì tự mang lương khô siêu việt thần tộc cũng giúp nàng đem phiền toái giải quyết. Vô luận là John vẫn là Oster đều lạnh, giống John Hack ma pháp trong không gian trống không. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Daisy muốn làm gì đều tùy ý, nàng liên tiếp sở hữu bị tinh mục tiêu xác định vị không gian. Đường này đó tinh tiêu toàn bộ vào chỗ sau. Toàn bộ Marvel thế giới liền ở nàng trước mắt hình thành một chương từ trong cập ngoại phòng ngự hệ. Thống, nàng mệnh danh là tinh võng, cái này tinh võng có ích lợi gì đâu. Tác dụng quá nhiều, đầu tiên là phòng ngự ngoại địch. Có tinh võng, siêu việt thần tộc lần sau liền sẽ không như vậy dễ dàng xâm lấn. Còn có thể thanh trừ bên trong tai họa ngầm. Tròn này đó chưng không thu nấu không lạn ra hỏa có thể khai một cái khẩu tử. Trực tiếp cướp đoạt hết thảy năng lực, đem bọn họ ném văng ra, từ phòng ngự đến tiến công. Từ không trung đến hải dương, từ vũ trụ biên giới đến thế giới trung tâm. Tinh lực sẽ dung nhập Marvel thế giới các mặt bởi vì Daisy tự thân ở vận mệnh chi lộ đọc qua cũng sâu đậm. Tinh lực đồng dạng mang thêm thượng nồng đậm vận mệnh chi lực, đêm xem hiện tượng thiên văn. Quan trắc thế giới biến hóa. Quan trắc tự thân phúc họa không hề là nói mớ. Sớm bị ném vào đống rác chiêm tinh thuật có thể một lần nữa lấy ra tới học tập. Thuần thục nắm giữ tinh lực liền có thể thông qua tinh thể gian phương vị đoán trước kế tiếp một. Đoạn thời gian vận mệnh quỹ đạo, về sau đại gia vừa thấy mặt. Cho nhau đánh giá. Oa, người thế nhưng là tinh lực cửu cấp cường giả. Thật là khủng bố như vậy. Tinh lực cường. Vận khí liền cường, vận khí cường, thực lực hơn phân nửa cũng sẽ không quá kém. Đầu chọc ca chính là cái hảo ví dụ a, cái gì? Ngôi sao chính là hằng tinh, chiêm tinh thuật là mê tín. Xin lỗi, khoa học cũng muốn vì Daisy toàn năng vũ trụ cấp nhường đường. Nàng nói hành là được. Khoa học là ai? Cũng là toàn năng vũ trụ cấp cường giả sao? Làm nó tới cùng Daisy đánh giá đánh giá. Bố trí tinh võng quá trình nhiều ít gặp một ít trở ngại. Giống thiên đường cùng địa ngục này đó địa phương còn có không ít chống cự chi lực. Nhưng ở nàng mạnh mẽ thần niệm hạ, vượt qua 3 vị số Angel cùng 7 vị số ác ma bị nàng dùng ý niệm nghiền thành bột phấn. Này hai cái độc đáo dị không gian không thể không lựa chọn thuận theo, dù sao là trời tròn đất vuông. Dị không gian, bầu trời nhiều điểm ngôi sao cũng không tính đại sự. lúc đầu có điểm không thích ứng. Daisy tin tưởng bọn họ sẽ chính mình điều chỉnh, sẽ chậm rãi thói quen. Thiên đường xuất hiện đầy trời tinh quang còn tính bình thường. Hơn phân nửa đêm một đống Enzo kết bạn đi ra ngoài. Nhìn đầy trời tinh quang tập thể sướng sướng thánh ca. Hình ảnh vẫn là rất hài hòa. Trong địa ngục liền tương đối khó chịu, một mảnh lửa đỏ tối tăm địa ngục. Nơi nơi đều là lưu huỳnh cùng máu tươi. Kết quả không trung xuất hiện một mảnh đầy sao. Này nhiều không phối hợp a. Daisy bất chấp tất cả. Căn bản không để bụng đám ác ma ý tưởng. Nghĩ đến thông muốn chấp hành. Không nghĩ ra cũng muốn chấp hành. Chỉ cần có ác ma tỏ vẻ bất mãn. Nàng liền nghiền chết đối phương. Mượn dùng không chỗ không ở tinh võng. Nàng tầm mắt có thể trải rộng ma vô thế giới các mặt. Sở hữu quy tắc đều đối nàng rộng mở đại môn, đông, đông, nặng nề tiếng tim đập ở đa nguyên vũ trụ. Nội tiếng vọng, toàn bộ thế giới đều dường như cùng nàng ở vào một cái tần suất giữa. Đây là nàng lúc ban đầu cũng nhất am hiểu chấn động dị năng. Hiện giờ cái này năng lực hoàn toàn lột xác, hóa thành nàng cùng thế giới dung hợp một cây cầu lương, ở sở hữu trí tuệ sinh mệnh ngây người nháy. Mát. Daisy hoàn thành căn nguyên thượng chuyển biến, thân ảnh của nàng đi tới thời gian ra đời phía trước. Nàng thấy được đệ nhất trời cao đang ở cực kỳ thong thả mà ra đời tự mình ý thức. Nàng lại đến không gian chi mạt, ở nơi đó thấy thế giới chung kết sau sở bảo tồn xuống dưới hắc ám, nàng bắt đầu toàn lực vận chuyển. Tự thân toàn biết cảnh, lý luận có đôi khi không quan trọng. Nhưng có đôi khi lại rất quan trọng, nàng vì chính mình quy hoạch con đường là từ toàn biết mà toàn. Nàng, cô mánh mắt phẳng phất từ tuyên cổ trung đi tới. Nàng thấy được thế giới mạnh mẽ thêm vào ở chính mình trên người gông xiềng. Này nói hạn chế sớm đã ảm đạm không ánh sáng. Này thượng quang mang tựa hồ cảm nhận được nàng ý niệm. Tưởng mạnh mẽ đem nàng áp chế đi xuống, cút ngay. Một trận không tiếng động hò hét. Nàng lực lượng vận dụng tới rồi cực hạn. Cái gì băn khoăn, cái gì quy tắc, đều không cần tự hỏi. Trước mắt có gông xiềng, vậy đánh vỡ nó. Tương đối với pháp hệ bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, nàng càng thích các chiến sĩ thẳng thắn. Tựa như Bo nói như vậy, nàng vẫn luôn là cái chiến sĩ. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Gông xiềng bling mạc danh quang huy. Từng đạo giam cầm trống rỗng xuất hiện, nhưng nó vẫn là có chút sau lực vô dụng. Ở Daisy liên tục đột phá thời điểm, nó chống cự càng ngày càng yếu, loại này giam cầm phi thường máy móc. Trong đó không có tình lý, không có đúng sai, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, chính là một cái trung tâm ý tứ. Thế giới không cho phép ngươi đột phá, nếu là ngày xưa Daisy. Nói không chừng liền rụt, hiện tại có siêu việt thần tộc hỗ trợ. Nàng nhất định phải thử xem. Không đâm cái vỡ đầu chảy máu. Nàng không cam lòng. Nàng không ngừng câu thông ma vô thế giới rất nhiều quy tắc. Ý đồ làm chính mình toàn năng, mà chung quanh tựa như có một phen siêu cấp kéo. Mỗi khi nàng liên tiếp thượng một cái quy tắc, đối phương liền tiến lên vô tình mà xén, hiện tại không có bất luận cái gì kế sách nhưng dùng. Hết thảy tính kế cùng cân nhắc ở chỗ này đều mất đi ý nghĩa. Trước mặt đua chính là ngạnh thực lực theo không ngừng đánh cờ. Nàng toàn biết cảnh ưu thế bắt đầu phát huy tác dụng, nàng có bị mà đến. Mà đối phương hấp tấp nghênh chiến. Nàng ý chí kiên quyết. Mà đối phương đâu? Daisy liền OAA hay không có cái này nghênh chiến ý thức đều không xác định. Toàn biết cảnh vô số tri thức vì nàng đánh sâu vào toàn năng vũ trụ cấp cung cấp tuyệt đối tính duy. Chỉ thắng lợi liền ở trước mắt. 53.170 gạch dưới 466.119.364 HTML. Hết chương.